Theo tiểu kỳ xuất hiện, nguyên khí lưu động trong cả ảo trận biến hóa đều xuất hiện một loại cải biến vi diệu. Bất quá, loại cải biến này, người khác căn bản là không thể biết được. Cũng may đây là một lưỡng nghi vi trần trận ảo trận, Chu Báo cũng không có động trận pháp này, mà là tại đó tăng thêm sát trận và tử trận, đem cả trạch viện trọng trọng phong trụ, để quyền trưởng khống trận pháp bắt được trong tay. Lần này sẽ đối phó một thiên quân A, muốn không nháo ra xuất động liền kết thúc chiến đấu cũng không phải một sự tình đơn giản. Bất quá, có lưỡng nghi vi trần trận này, ta có thể phóng tay làm việc. Bố trận pháp xong, tay áo Chu Báo khẽ động, cái gương nguyên bản dùng để làm trận nhãn kia liền huyền phù xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngón tay nhẹ nhàng một điểm, điểm lên mặt kính nổi lên từng đợt gợn sóng, sau đó, cảnh tượng trong tĩnh thất liền xuất hiện tại trước mắt hắn, chính là hai người bọn họ. Lúc này, Chu Báo đã thấy rõ diện mục chân thực của tên thiên quân kia, thập phần nhỏ gầy, khuôn mặt rộng, da khô đen, tướng mạo xấu xí. Hai gã tán tiên đi theo phía sau hắn lại có tướng hoang dã hơn. Đúng, đại bá phụ, chính là hai người bọn họ. Bọn họ chính là người trong thiên giới. Theo như lời của bọn họ, lần này người từ thiên giới cũng không chỉ có hai người bọn họ, còn có không ít. Bất quá thực lực chênh lệch không đồng đều, đại đa số chỉ là phàm nhân mà thôi, còn không có đột phá một cửa thông huyền kia. Thiên giới cũng không biết tình huống hiện tại của vạn tinh hải. Chỉ là bằng vào một bộ hư không đồ từ xưa liền phái bọn họ đến đây, tựa hồ là muốn mượn cơ hội này tìm kiếm một ít tài nguyên, có lợi cho tương lai phát triển của bọn họ. Thanh Thiền có thể nói liền nói, sau một hồi công phu, liền đem tình huống đại thể nói ra. Hừ, theo cách nói này của ngươi, bọn họ tại thiên giới bất quá là một ít dân bản xứ trên hải đảo mà thôi. Người chân chính có thực lực cũng không ở trong thất thần vực, mà là hải vực. Bọn họ lúc đó chẳng phải bị người trong hải vực ám toán, mới có thể tử thương, mới có thể rơi vào trong tay ngươi sao? Tên thiên quân kia suy nghĩ so với Thanh Thiền sâu xa hơn nhiều, trong miêu tả ngắn ngủi liền nhìn ra thiên giới này. Vậy cũng đúng, Thanh Thiền cũng không phải ngu ngốc, nghe hắn vừa nói như vậy, nhất thời có chút hiểu được, không có ý tứ gãi gãi đầu. Vẫn là bá phú nghĩ chu đáo, mặc kệ nói như thế nào, xem ra thiên giới chi sự này là định ra. Sự việc trọng đại, ta muốn lập tức đem tình huống này báo cáo. Lúc nói xong, hắn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Thanh Thiền. Lần này, ngươi đã lập được đại công. Thanh Thiền vừa nghe, nhất thời mặt mày rạng rỡ. Tất cả còn phải dựa vào đại bá phụ dẫn dắt a. Đại bá phụ chỉ là cười, đưa tay, dĩ nhiên hướng đầu chọc của Ngọc Côn Phật bắt qua tới. Đầu ngón tay hắc khí dày đặc, không ngờ là thủ đoạn siêu hồn. Tu vi của Ngọc Côn Phật so với Đỗ Đại Ma Tương cao hơn vài tầng. Hắn tại thiên giới địa vị hiển nhiên cũng không phải Đỗ Đại Ma Tương có thể bằng được. Do đó, hắn biết tin tức cũng vượt xa Đỗ Đại Ma Tương. Vì thế tên thiên quân này mới lựa chọn hắn ngay từ đầu, tiến hành siêu hồn. Ngay khi ngón tay của hắn muốn chạm tới cái đầu chọc của Ngọc Côn Phật, một đạo tinh mang lại từ trong hư không sản sinh, chợt lóe, liền xuất hiện trên mu bàn tay hắn. Thật can đảm, thiên quân biến sắc, mạnh mẽ run tay. Tay áo màu đen chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, liền tại chỗ đạo tinh mang bắn trúng mu bàn tay của mình, đem tinh mang tiêu tán vô hình. Bất quá, tất cả cũng không có kết thúc, ngược lại càng thêm điên cuồng bắt đầu. Chu Báo đã hoàn toàn khống chế trận pháp trong tòa trạch viện này. Trên ảo trận, còn tăng thêm tử trận và sát trận, tam trận hợp nhất, uy lực vô cùng, tại nơi... Tinh mang bị tiêu hủy, trong nháy mắt, kiếm khí đầy trời vọt lên, như mưa hạ xuống. Sát, một tiếng giống vô thanh tựa như tiếng sấm vang lên trong lòng bọn họ. Thanh Thiền đáng thương chỉ là thực lực bát phẩm, nào có kinh lịch qua những cái này a. Thân thể mạnh mẽ chấn động, con mắt nhất thời trợn tròn, khóe miệng thậm chí chảy ra nước bọt trắng. Đây là hậu quả tâm thần đột nhiên bị trùng kích thật lớn mà sản sinh. Bát phẩm cường giả đã có thể lĩnh ngộ ra thần hồn huyền bí, hiểu được tác dụng của thần niệm, chính là lúc dựng dục ra thần hồn. Thanh Thiền này xuất thân cao quý, từ nhỏ tu luyện bí pháp hay nhất, dùng dược vật tốt nhất. Đối với tu luyện chi đạo lý giải cũng là vượt xa thường nhân. Do đó, trước đó, hắn đã bắt đầu chú trọng săn sóc ân cần đối với thần hồn. Chỉ là, tu vi của hắn thật sự là quá thấp. Bát phẩm, cho dù lại chú trọng tu luyện thần hồn, thế nhưng bát phẩm, cường độ thần hồn cũng là có hạn. Bị Chu Báo Âm một cái như vậy, thiếu chút nữa đã bị một tiếng này đem thần hồn đánh sơ xác. Nếu như không phải bên cạnh hắn có một gã thiên quân, Thanh Thiền, tỉnh lại. Thanh Thiền đang trong mê man, bên tai chợt vang lên một tiếng như sấm, mới bừng tỉnh tinh thần. Bất quá, thần hồn của hắn cũng không có hoàn toàn bừng tỉnh, trong mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt vô cùng ngưng trọng của đại bá phụ. Sau đó, liền cảm giác được chính mình đã bay qua. Lúc này, áo hắn đã bị đại bá phụ nắm, mà một tay khác của tên thiên quân kia cũng đã xé mở không gian xung quanh, lộ ra hắc động hư không, phảng phất như muốn từ trong hư không này thoát thân. Hừ, trong lưỡng nghi vi trần trận, nếu là để các ngươi bỏ chạy dễ dàng như vậy, thì cũng không gọi là lưỡng nghi vi trần trận nữa. Tại trận nhãn, Chu Báo cười lạnh một tiếng, chỉ tiêm bắn ra. Một cây thanh sắc tiểu kỳ liền hoảng động, thanh sắc không gian vừa mới bị xé mở, khi thân hình bọn họ còn chưa có chui vào đã phong bế. Sau đó, trong trạch viện nổi lên một trận sương mù dày đặc. Không tốt. Sắc mặt đối phương rốt cục trở nên dị thường khó coi. Nếu như nói thoáng cái vừa rồi coi như là đánh lén, như vậy hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu được, đối phương đã khống chế được lưỡng nghi vi trần trận, hơn nữa còn đem uy lực của nó tăng mạnh. Đây là tình huống hắn không muốn thấy nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Tại Hạ Nhạc Lãng Nhai Thanh Thừa, không biết là vị bằng hữu nào đang cùng tại hạ vui đùa như vậy. Thanh Thừa lớn tiếng quát lên, triển khai bản tôn thiên địa, đem chính mình bảo hộ bên trong. Trong sương mù dày đặc khắp bầu trời, có vẻ phá lệ rõ ràng, vóc người nhỏ gầy kia, vào giờ khắc này đã trở nên cao lớn vô cùng. Chết! Chu Báo không có để ý đến hắn, trực tiếp thôi động trận pháp. Trận pháp vừa thôi động, sương mù dày đặc trong trạch viện liền bắt đầu nổi lên từng cổ lực lượng thần bí, tử khí, trong sát na. Toàn bộ vật còn sống trong trạch viện chỉ cần vừa tiếp xúc với sương mù dày đặc, sinh mệnh lực liền bị rút đi. Cho dù là tiên nhân thu được tán tiên nghiệp vị cũng không ngoại lệ. Trận pháp phát động trong mấy lần hô hấp, cả trạch viện còn sống sót cũng chỉ có Thanh Thừa và Thanh Thiền được hắn bảo vệ, cùng với 3-4 gã chân tiên cấp tôn giả thực lực cao cường, còn có Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật, cả trạch viên, một mảnh tử khí. Hô, hô, hô, hô, hô. Không được, vũ khí này thật sự là quá quỷ dị. Bên trong tràn ngập lực lượng tử vong, cương khí của chúng ta sắp đỡ không được. Vì sao lại như vậy? Pháp khí của ta dĩ nhiên cũng bị tử khí ăn mòn. Điều đó không có khả năng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Từng đợt tiếng kinh hô từ trong miệng những tôn giả này truyền ra. Dưới uy lực cường đại của lưỡng nghi vi trần trận, bọn họ cũng bắt đầu tan vỡ. Mà Thanh Thừa, sau khi quát hỏi không có đạt được trả lời, liền không thèm tổn hao khí lực nữa, mà là ngồi xuống, toàn lực triển khai bản tôn thiên địa, đồng thời đem Thanh Thiền đưa vào trong đó. Dĩ nhiên tạo bộ dáng muốn cùng Chu Báo đánh lâu dài. Đêm dài lắm mộng a, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Nếu trận pháp nhất thời không làm gì được ngươi, như vậy ta liền độc chết ngươi đi. Nhìn dáng dấp Thanh Thừa không có sợ hãi, Chu Báo âm thầm cười lạnh. Ta độc chết ngươi? Thấy Thanh Thừa lấy bản tôn thiên địa đối kháng, hơn nữa một bộ dáng dấp không nhanh không chậm kia, Chu Báo liền biết trong lòng hắn nhất định tuyệt đối tin tưởng, rồi lại liên tưởng đến chính mình tuy rằng khống chế trận pháp của trạch viện này thế nhưng dù sao đây là địa bàn của người ta, ai cũng không biết bọn họ ngoại trừ trận pháp này, còn có thủ đoạn gì khác. Nói không chừng bọn họ có thủ đoạn đặc thù nào đó, đã thông chi cho đồng bọn của mình, do đó, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, Sát Thiên Quân, hồi trình lưỡng nghi vi trần trận tử khí và sát khí trong khoảng thời gian ngắn phá không được bản tôn thiên địa của hắn. Thế nhưng vạn độc phiên có thể,

truyền tống pháp trận cùng thất thần vực ta tương liên đã bị hủy. Thế nhưng vạn tinh hải và thiên giới tương liên cũng không phải chỉ có một truyền tống pháp trận. Ngọc Thái Minh lắc đầu nói, Võ Dương Vương chẳng lẽ đã quên, hải vực Cổn Long Vương cũng đến vạn tinh hải, mà hắn tuyệt đối không thể đi bằng truyền tống pháp trận của thất thần vực chúng ta đi sao? Hải vực, ngươi muốn dùng hải vực truyền tống pháp trận, Chu Báo Cả. Chúng ta muốn biết thực lực chân chính của vạn tinh hải. Thanh lão lúc này đột nhiên mở miệng, đến vạn tinh hải có mấy thái thượng trưởng lão, chúng ta không thể không quản. Bất quá hải vực truyền tống pháp trận chúng ta tạm thời có thể không cần lo lắng, chúng ta sẽ cùng Tây Tam vực đàm phán, mượn dùng truyền tống pháp trận của bọn họ. Tây Tam vực cũng có truyền tống pháp trận đi thông vạn tinh hải. Lần này, Chu Báo thật có chút mê hoặc. Nếu Đông Tứ vực có, hải vực có, Tây Tam vực liền khẳng định có. Thanh lão nói thập phần khẳng định, năm đó, Ngọc Hoàng Đại Đế thi triển Đại Thông Thiên Thần Thông, đem thiên giới ta từ Trung ương tinh vực Na Di đến phiến tinh vực này. Chủ yếu là vì tránh họa, thế nhưng lại không có đoạn tuyệt toàn bộ thông đạo liên kết với các tinh vực khác. Cũng không có đoạn tuyệt hy vọng trở về Trung ương tinh vực. Hiện tại xem ra, vạn tinh hải này đó là điểm then chốt mà Đại Đế lưu lại cho chúng ta. Những hậu nhân này trở về Trung ương tinh vực, mà thất thần vực và hải vực là thượng cổ đã tồn tại rồi. Do đó, ta tin tưởng, Tây Tam vực khẳng định có một tòa truyền tống pháp trận. Ngươi không phải lại muốn chúng ta đi Tây Tam vực đi sao? Không sai, hiện tại chúng ta đang có suy nghĩ này. Thực lực của vạn tinh hải tinh vực cường đại không gì sánh được. Mấy thái thượng trưởng lão tuy rằng tu vi thông thiên, thế nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Tại tinh vực xa lạ kia, rất dễ gặp phải nguy hiểm. Do đó, chúng ta cần phải có người có thể đi tiếp ứng. Chuyện này không chỉ có quan hệ đến Đông Tứ vực chúng ta, còn có cả thất thần vực, thậm chí thực lực chỉnh thể của thiên giới chúng ta.